Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4623. Thiên đạo hạt giống. Thiên cơ tôn giả không dám coi nhẹ. Đây là hắn thôi diễn thiên đạo cùng thiên tà ma tôn bên kia. Từ khía cạnh chiếu rọi ra một số dị thường. Chỉ cần cùng thiên đạo có quan hệ, kia lại nhỏ sự tình cũng không thể xem như việc nhỏ. Nhưng bây giờ tình huống là, bọn hắn ai cũng không có thời gian qua bên kia nhìn xem. Từ Tử Tiêu cung xuất phát tiến về Đế Lăng cốc bí cảnh. Cho dù là bọn hắn chí tôn tiến về, tối thiểu nhất cũng cần mấy tháng. Vạn nhất thời gian này bên trong bị thiên tà ma tôn cho phát giác được. Hoặc là nói, thiên tà ma tôn không có phát giác được, nhưng là hắn đột nhiên muốn xuất thủ. Cái kia phiền phức liền lớn. Thiên cơ tôn giả có lòng muốn lại muốn thôi diễn một lần. Có thể hắn tình huống hiện tại cũng không thích hợp. Chỉ có thể trước thả một chút. Sau đó thông chi Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết. Đem loại tình huống này nói một chút. Hoặc là nói thương lượng một chút. Có biện pháp gì hay không nhín chút thời gian đi Đế Lăng cốc bí cảnh nhìn xem. Chuyện này y nguyên cũng chỉ có mấy người bọn hắn biết. Thiên tà ma tôn đều không rõ ràng. Hắn hiện tại cũng không muốn quản những chuyện khác. Chỉ nghĩ nhanh chóng rèn luyện tay phải của mình. Một ngày kia có thể trưởng khống hoàn chỉnh thiên đạo chi lực. Bất quá hắn kỳ thật biết cái này cũng không có khả năng. Dù sao chỉ là tay phải có năng lực như thế. Hoàn chỉnh thiên đạo chi lực sao mà bàng bạc hùng vĩ. Chỉ là tay phải, đoán chừng cũng chính là có thể trưởng khống thiên đạo chi lực một bộ phận. Nghe tựa hồ cùng cái khác đại đạo không sai biệt lắm. Bất kỳ cái gì một đầu đại đạo đều xem như thiên đạo một bộ phận. Nhưng trên thực tế khẳng định là khác biệt. Như là đã có thể tính là thiên đạo chi lực. Kia tự nhiên áp đảo cái khác bất luận cái gì trên đại đạo. Mà lại cùng tự thân nguyên bản lĩnh hội đại đạo cũng sẽ không xung đột. Mà giờ khắc này, tại Đế Lăng cốc bí cảnh bên trong một nơi nào đó. Nơi này giống như là một cái tiểu thế giới. Hắn lơ lửng giữa không trung, có núi có nước, hoa cỏ cây cối bạch thiên hắc dạ, nên có tất cả đều có. Thế giới này rất nhỏ, đường kính đại khái cũng chỉ có hơn vạn cây số. Nhưng phong cảnh tú lệ, mà lại linh khí vô cùng nồng đậm, thậm chí trong đó biến hóa ra thiên đạo, cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá, bên trong thế giới nhỏ này chỉ có một người, trừ người này bên ngoài, không có cái khác bất kỳ sinh vật. Người này từ bên ngoài nhìn vào, là một cái nho nhã trung niên nhân, một thân trường bào màu xám, thậm chí sợi tóc hơi có chút hoa râm. Một bộ thế sự xoay vần dáng vẻ, hắn ngồi xếp bằng, quanh thân có một cỗ khí tức như có như không vây quanh hắn. Hoặc là nói, cái này toàn bộ tiểu thế giới đều dùng hắn làm tâm điểm. Đột nhiên, người trung niên này mở ra hai mắt, đôi mắt của hắn bên trong, giống như một mảnh hỗn độn, vô cùng thâm thúy cùng huyền diệu, tựa hồ ẩn chứa một loại vô cùng lực lượng thần bí. Bao nhiêu năm rồi, bản tôn cũng là thời điểm nên ra ngoài. Hiện tại, hẳn là có thể tại ngoại giới tìm được bản tôn cần thiết đồ vật. Trung niên nhân lầm bầm lầu bầu, nói một câu, sau đó đứng dậy, đơn giản vừa sải bước ra. Thế mà trực tiếp đi ra một phương này tiểu thế giới. Ngay sau đó, càng thêm cảnh tượng khó tin phát sinh, chỉ gặp hắn trở lại vẫy tay một cái. Phía kia tiểu thế giới ngay tại kịch liệt thu nhỏ, dần dần mà hóa thành một cái chỉ có lớn chừng ngón cái trong suốt hạt châu. Bất quá trong hạt châu bày biện ra đến, y nguyên vẫn là phía kia tiểu thế giới, chẳng qua là bị nghiêm trọng thu nhỏ về sau dáng vẻ. Kia trung niên nam tử mặc áo bào cho há miệng, hạt châu kia trực tiếp tiến nhập hắn miệng bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo hạt giống, quả nhiên ẩn chứa vô tận vĩ lực. Lợi hại,